Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 937, Quỷ Tinh Nghịch. Nhưng là không nghĩ tới, tại bộ kia mỹ mạo phía dưới, lại còn có một khỏa lòng dạ rắn rết. Thật ác độc a, vậy mà tàn sát Hoa Quý thiếu niên. Người là các ngươi giết? Sư huynh trầm giọng chất vấn. Các nàng thủ đoạn giết người quá ác. Thanh Vũ Đồng nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn. Ta nói là chính bọn hắn giết chính mình. Các ngươi tin sao? Không tin. Kỳ thực ta cũng không được tin. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Là thật, bọn họ có thể làm chứng. Vị đại ca kia giết hai cái tiểu đệ. Sau đó lại tự sát. Bọn họ vẫn là bọn cướp. Thanh Vũ Đồng nghiêm túc nói ra. Biểu thị chúng ta thật không có động thủ a, đều là chính bọn hắn đem chính mình đùa chơi chết. Sư huynh lạnh giọng nói ra, tại Đoạn Mạch Tông giết người phóng hỏa, cùng ta Sơn Mạch nghe xong xử lý. Các ngươi Đoạn Mạch Tông cũng quá không nói lý đi, rõ ràng cũng là chính bọn hắn xử lý chính mình. Khai Vân nhịn không được nói ra, tiểu tính khí đến, không phải vậy đợi chút nữa xử lý các ngươi. Chớ có ngụy biện, đây chính là bằng chứng. Vị sư huynh này còn rất có tinh thần chính nghĩa. Ngược lại là vị sư đệ kia, lộ ra có chút cảnh giác, đánh giá tất cả mọi người. Tựa hồ muốn cho sư huynh suy tính một chút, nhưng là không biết nói thế nào mới tốt. Nhân Diêu nhìn về phía Thanh Vũ Đồng, phảng phất tại nói, ta thụ không, muốn giết chết hai cái này đần độn. Sau cái này ba cái bọn cướp còn muốn xuẩn. Thanh Vũ Đồng bỗng nhiên khẽ cười nói, vị này soái ca, chúng ta thật sự là đi ngang qua nơi đây, qua Đoạn Mạch Tông Ngọc Mạch Phong, vấn an cháu ngoại cùng cháu gái. Các ngươi bọn này cả gan làm loạn người, chớ có ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Xem ra người đại sư này huynh xác thực não tử có vấn đề a, cũng là chết đầu óc. Chẳng lẽ không có phát hiện một chuyện không? Đứng ở phía sau sư đệ nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, cẩn thận một chút. Nhưng mà sư huynh lạnh hừ một tiếng. Cẩn thận cái gì? Chúng ta thế nhưng là Đoạn Mạch Tông đệ tử. Ai dám gây? Đông Hoàng Ly, cùng Diệp Thần các ngươi quen biết sao? Thanh Vũ Đồng thử thăm dò. Bây giờ còn chưa nghĩ kỹ nhằm vào Đoạn Mạch Tông kế hoạch. Nhưng giống như nhiệm vụ này là Ali cùng Diệp Thần hai người bọn họ, chính mình vẫn là không nên nhúng tay tốt. Quả nhiên vừa nghe đến Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần tên, vị đại sư này huynh sắc mặt liền biến biến. Ngươi là Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần thân thích? Thanh Vũ Đồng im lặng. Cảm tình hiện tại muốn dựa vào hai người bọn họ tiểu gia hòa. Đúng vậy a, bọn họ có thể là tỷ tỷ ta hài tử. Đến chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi, kết quả đụng phải bọn cướp, ai biết bọn họ đem chính mình chém chết, chúng ta cản cũng đỡ không nổi. Ai? Thanh Vũ Đồng thở dài a, sư huynh, tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ thế nhưng là tông chủ xem trọng người, nếu như nàng thật sự là chúng ta phải thật tốt khoản đãi. Người sư đệ này vẫn là có não tử. Người sư huynh này mặc dù là thẳng thắn, nhưng là lại không phải người ngu. Hiện tại Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần thế nhưng là Ngọc Mạch Phong đại ca, liền cả phong chủ đều phải ứng phó cẩn thận. Nghe nói không lâu sau liền muốn qua Đoạn Mạch Tông nội tông, thậm chí khả năng bái nhập tông chủ môn hạ, trực tiếp lên trời, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tốt, nếu như ngươi dám gạt ta lời nói, Đoạn Mạch Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Được được được, ta Thanh Vũ Đồng làm sao lại gạt người đâu. Đúng, nhà kia này hai cái tiểu gia hỏa thế nào? Có hay không nháo sự? Không phải vậy ta cái này gì được thật tốt đánh đánh bọn hắn cái mông. Sư đệ, cười nói, sư muội cùng sư đệ tại phong bên trong rất lợi hại nghe lời. Siêng năng khổ luyện, đạt được cả đám khẳng định. Thanh Vũ Đồng cũng không tin. Diệp Thần siêng năng khổ luyện ta còn tin. Ngươi nói A Ly tiểu gia hỏa kia siêng năng khổ luyện. Ta Thành Vũ Đồng làm sao đều không tin. Bất quá ngày mai đi xem một chút liền biết. Hảo hảo, mọi người ngủ đi. Thành Vũ Đồng vung tay lên. Hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai bồi bồi A Ly chơi đùa. Sau đó lại tiếp tục Nam Hạ. Đáng tiếc nhìn không Diệp Diễm cùng Diệp Lưu. Bọn họ là tại phía Tây Nam. Có chút xa nha. Chờ có rảnh lại đi nhìn này hai cái tiểu gia hỏa. Sư huynh đệ hai người không nói gì. Nhìn lấy những người này đi ngủ. Ngươi vừa mới ngăn đón ta làm gì? Sư huynh, những người này rõ ràng có thực lực. Chúng ta phải cẩn thận. Có thực lực lại như thế nào? Ta Đoạn Mạch Tông không sợ. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Ân, sư huynh ta biết. Cũng là bởi vì dạng này tẩy não. Đoạn Mạch Tông đệ tử ở bên ngoài đó là tương đương phách lối. Nhưng cũng là bởi vì phách lối. Nhiều người hơn muốn đi Đoạn Mạch Tông. Bởi vì chỉ cần trở thành Đoạn Mạch Tông đệ tử. Vậy liền có thể phách lối như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tiếp tục lên đường tiến về Đoạn Mạch Tông Ngọc Mạch Phong. Giữa trưa thời điểm, mọi người liền đến chân núi. Chân núi còn có tiểu thôn trang. Thành Vũ Đồng bọn người không có làm dừng lại. Đi qua vị sư huynh này thông báo. Rất nhanh liền tiến Ngọc Mạch Phong. Ngược lại là thuận tiện không ít. Đi tại trên cầu thang. Ngược lại là có thể vừa xem rất tốt cảnh sắc. Sắc thực đẹp không sao tả xiết. Dãy núi bao la hùng vĩ. Phác họa ra một bộ bao la hùng vĩ đồ án. Cái này Đoạn Mạch Tông mặc dù không có thổ hào vị. Nhưng là có một cỗ lắng động cảm giác. Tựa như loại kia có được cổ lão lịch sử học phủ. Loại kia nội tình cảm giác. Đây là Vô Hư Đế Quốc không? Vô Hư Đế Quốc tựa như một cái tân binh đản tử. Nhưng tên tân binh này tròn ở chỗ này khi dễ tiểu học sinh. Tùy tiện nghiền ép, mấy người đi vào Ngọc Mạch Phong bên trong. Lúc này chính vào giữa trưa. Tu luyện người không nhiều. Vụn vặt lẻ tẻ, mà lại lấy hài tử chiếm đa số. Thành Vũ Đồng một đoàn người khẳng định là nhận chú ý. Dù sau này dung nhan còn tại đó. Xuyên qua tiền viện, vị sư huynh này đem Thanh Vũ Đồng lãnh đạo nghênh khách trong nội viện. Các ngươi ở chỗ này chờ tốt. Vị sư huynh này nói xong cũng đi. Chờ hai người sau khi đi. Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ dò xét. Nơi này còn thật có ý tứ. Không có ý nghĩa. Diệp Tử Tử nắm vuốt chính mình móng tay. Lộ ra rất lợi hại nhàm chán lúc. Ngay tại lúc Thanh Vũ Đồng chuẩn bị nói lúc khác. Toàn bộ Ngọc Mạch Phong vang lên tiếng nổ vang. Cảm giác toàn bộ Sơn Phong đều chấn động. Ta dựa vào. Chúng ta vừa đến đã gặp đánh nhau à. Khai Vân nhịn không được kinh hô một tiếng. Thành Vũ Đồng đi ra bên ngoài xem chừng. Chỉ gặp một sợi khói đen chậm chậm tăng lên. Này khói đen nhìn cũng không giống là cái gì tốt ra hỏa. Nhưng mà Thành Vũ Đồng phát hiện đệ tử khác rất bình tĩnh. Tốt giống như vậy sự tình thường xuyên phát sinh giống như. Thành Vũ Đồng tùy tiện gọi một cái tiểu ca ca hỏi thăm. Tên kia tiểu ca ca trông thấy mỹ nữ gọi mình. Lập tức liền mặt đỏ tới mang tai. Vừa mới này tiếng nổ mạnh là thế nào sự tình a? Thành Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Bé trai tử ngượng ngùng nói ra. Há, đó là luyện đan phòng truyền đến. Mỗi ngày đều sẽ có. Nói xong còn giơ lên dù. Ngay tại Thanh Vũ Đồng nghi hoặc thời điểm, bầu trời vậy mà trời mưa, mà lại loại này mưa mang theo một loại quỷ dị khí tức. Không muốn đưa tay, dạng này mưa axit có thể đem trên thân thể y phục đốt không? Hiện tại toàn bộ phong bên trong, mỗi ngày đi ra ngoài đều muốn mang dù. Cái này dù cũng là chuyên môn cung cấp, rốt cuộc là ai tại luyện đan a? Khủng bố như vậy sao? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Là Đông Hoàng Ly. Cái gì? Đông Hoàng Ly. Thanh Vũ Đồng kinh hô một tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.